Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 260. Tuy thiếu nữ tức giận không phục, luôn muốn Hạ Thiên Kỳ biết tay, như thể Hạ Thiên Kỳ từng lén nhìn cô ta tắm không chỉ một lần. Có điều thiếu nữ vẫn nghe lời của thiếu niên, nên thấy thiếu niên đưa ra quyết định, thiếu nữ không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ như đang cảnh cáo hắn vĩnh viễn đừng để cô ta thấy mặt nữa. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nói gì, chỉ có thể đơn phương cảm ơn cậu thanh niên. Quỷ vật vốn có ở nơi này đã bị phá hủy. Sau này hai người còn ở nơi này hay sao? Cậu hỏi cái này để làm gì? Thiếu nữ có chút phiền đi tới. Lần này Hạ Thiên Kỳ không có nhìn cô, chỉ nhìn chầm chầm thiếu niên kia. Chúng tôi sẽ không ở đây lâu. Chúng tôi sẽ nghĩ cách lấy được một không gian đặc thù do quỷ vật hình thành. Thiếu nữ trả lời tới đây thì hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ. Chuyện của cái tên kia, cậu hiểu bao nhiêu? Cậu muốn nói tới ai? Thần mà các người nói. Gần như là không có bất kỳ hiểu biết nào. Hạ Thiên Kỳ cười khổ đáp, sau đó hắn nhìn đôi mắt đỏ tươi của thiếu niên kia, có chút không xác định hỏi. Hẳn hai người không phải là nhân loại. Đúng vậy, chúng tôi là quỷ vật nhân loại căm hận nhất. Bọn ta mới không phải là mấy thứ quỷ ngu xuẩn kia. Thiếu nữ không quá thích cái chức vị quỷ vật này, lại giữa câu nói của thiếu niên. Dù sao cũng là quỷ vật, chỉ là tương đối tỉnh táo mà thôi. Nhưng không phải quỷ vật chỉ biết giết chóc sao? Vì sao gọi là giúp người của trận doanh phương đông chứ? Kỳ thực trong lòng Hạ Thiên Kỳ cực kỳ khiếp sợ. Vì mặc kệ quỷ vật có ý thức hay là không có ý thức, trong lòng đều đầy giết chóc, chắc chắn sẽ không nói giúp đỡ nhân loại cái gì. Nhưng hiển nhiên, thiếu niên đứng đối diện hắn không có trong nhóm này. Nói tới thì trước giờ hắn chưa từng nghĩ, trong số quỷ vật còn có quỷ tốt. Hai bên, tôi và thần của các người có giao hẹn với nhau. Hắn nghĩ cách cho chúng tôi hoàn toàn tự do. Khi trận doanh phương đông cần chúng tôi sẽ ra tay trợ giúp. Không có giao tình gì. Nhiều nhất chỉ coi như là nhu cầu cần thiết của mình đi. Thần cho các người tự do sao? Lẽ nào là thần nắm quỷ vật ở trong tay sao? Dĩ nhiên là không phải. Kỳ thực toàn bộ quỷ vật đều bị quy tắc của dị thế giới nắm trong tay. Phần lớn quỷ vật không có suy nghĩ, chỉ có một số cực ít quỷ vật sẽ sinh ra tư tưởng. Sau đó trải qua một thời gian tiến hóa rất là dài, rồi trở nên giống nhân loại, biết suy nghĩ, biết ra sức tìm kiếm lợi ích của mình. Nhưng cho dù sinh ra suy nghĩ, có thể suy tính như là nhân loại, thì vẫn không có được tự do. Vì một khi bị quy tắc phát hiện ra, nó sẽ hủy diệt cậu trong nháy mắt. Cho nên mặc kệ cậu có thể tiếp nhận hay không, dù giết chóc như quỷ vật thì tất cả đều là không theo ý muốn bản thân. Có điều đều là từng là con rối, hoặc là mạnh mẽ hoặc yếu ớt, bị quy tắc tùy ý điều khiển mà thôi. Hạ Thiên Kỳ sợ tới mức nói không ra lời, vì thông tin mà thiếu niên nói cho hắn thực sự là quá mức phá hủy tam quan. Hắn vẫn cho bản tính của quỷ vật chính là để giết chóc, như thiên địch của nhân loại, sinh ra hoàn toàn là để hủy diệt nhân loại. Hoàn toàn không biết sau lưng chúng còn có thứ điều khiển. Cái quy tắc mà cậu nói kia là cái gì? Khó mà nói. Thiếu niên lắc đầu, hiển nhiên đã không muốn nói tiếp cái đề tài này. Thấy như vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chỉ tàn thi quỷ thần kia hỏi. Quỷ thần là cái gì? Không khác gì những quỷ vật khác. Vẫn là con rối không có chút suy nghĩ, nhưng mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng. Vì dù chỉ có một con quỷ thần, cũng rất có thể hủy diệt thế giới này. Trừ các người ra, còn có quỷ vật nào khác đứng về phía nhân loại như các người hay không? Chỉ có thể nói là cực kỳ ít. Cậu thanh niên kia nói tới đây, lại vẫy tay với thiếu nữ kia nói. Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Nơi này đã không thích hợp cho chúng ta ở lại. Nếu lần sau để tôi gặp lại cậu, tôi không đánh chết cậu là không xong đâu. Trước khi đi, thiếu nữ còn không quên dùng nanh múa vuốt đe dọa Hạ Thiên Kỳ. Cậu thanh niên thu hồi quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ thì bận rộn, dùng quỷ vật bản thân phong bế tàn thi quỷ thần. Sau đó đưa mắt nhìn họ rời đi. Quy tắc, dị thế giới. Rốt cuộc trong này có ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Câu nói của thiếu niên không ngừng quanh quẩn trong đầu của Hạ Thiên Kỳ. Quỷ vật chỉ là con rối giết chóc dưới sự điều khiển của quy tắc của dị thế giới. Họ là quỷ vật, sở dĩ giúp trận doanh Phương Đông là có ước hẹn hỗ trợ với thần, để họ hoàn toàn thoát khỏi truy sát của dị thế giới. Nhưng cái này sao có thể thực hiện được chứ? Trừ phi nhân loại có thể đánh vào dị thế giới, không thì vẫn như hiện tại, trước sau nằm trong trạng thái bị đánh thụ động. Hạ Thiên Kỳ dây dây hai huyệt thái dương, nghĩ không có ra nên cũng lười nghĩ nữa. Tàn thi quỷ thần ở trong tầm tay, còn lại là dùng hợp nó sớm một chút, tránh cho lại xuất hiện biến cố gì khác, vậy thì lợi bất cập hại. Thuận lợi dung hợp tàn thi quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm giác cơ thể bài trừ. Lần dung hợp này cũng khiến cho hắn cảm nhận được lợi ích lớn lao. Thực lực của hắn nhảy từ cấp tổng giám đốc cấp cao tới cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Diện tích bao phủ và cường độ của quỷ vật tăng lên chừng gấp đôi trước đó. Quan trọng hơn, nhiều loại năng lực hắn có trước đó đều được nâng cao tới mức lớn nhất. Mặc kệ là năng lực tăng rã hay năng lực tấn công xuyên không gian, hay hoặc là năng lực nuốt chửng, tất cả đều có lục soát mới tinh. Đồng thời khiến cho hắn cảm thấy mừng rỡ là hắn có thể cảm giác được rõ ràng giữa mình và linh hồn thiếu niên thành lập mối liên hệ nào đó. Mối liên hệ này cho hắn cảm giác trực quan nhất là hắn có thể trao đổi với linh hồn của hắn. Có điều khi hắn thử trao đổi với linh hồn thiếu niên, đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Mặc kệ thế nào, thực lực tăng lên cũng khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Tuy hắn có thể thấy đám người vô thần, gã mặt nạ vẫn đứng thật cao, có điều trong lòng hắn cũng không có nhục chí. Tạm thời, để vô thần, gã mặt nạ và đám người của trận doanh phương Tây này đấu đá lẫn nhau. Sau khi trải qua vài lần hưởng lợi ích ngư ông đắc lợi, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục ở lại đệ nhị vực nữa. Cũng không có ý định đi tìm mấy người Tào Anh Cửu, đi cho họ biết cái kiến xây dựng Minh Phủ mới gì gì kia. Phệ Nhân Vương tạo thành khủng hoảng và mang tới tuyệt vọng cho những người ở không gian hiện thực, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nên cái làm việc thiện ở giai đoạn hiện tại đã không dùng cứu được bao nhiêu người, buông tha bao nhiêu người để hình dung. Từ rất lâu, giết người cũng là làm việc thiện vì để ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ lần nữa trở về hiện thực, tiếp theo tới đạo quan của sư phụ Lãnh Nguyệt mà hắn ta ở lại trước đó. Định nói một tiếng với Lãnh Nguyệt, lại bắt đầu đề nghị thăm dò quỷ môn. Ngày khi Hạ Thiên Kỳ trở về hiện thực, trận chiến ở dị vực cũng theo đó bình thường trở lại. Gã mặt nạ xé rách không gian, dẫn theo Mạc Thục Tuệ và đám thủ hạ rời đi. Vu thần, đám người của trận doanh phương Tây Kỳ Bèo, Ly Na, cũng vì sự xuất hiện đột ngột của Hạ Nham mà sợ quá chạy mất. Trận chiến này vốn nên là đại chiến một mất một còn, quét sạch một bên. Toàn bộ nguyên nhân vì trận doanh phương Đông, nói chính xác là sự xuất hiện của Hạ Nham mà không thể không tạm thời đình chiến. Dù không một ai biết vì sao Hạ Nham mất tích đã lâu lại đột nhiên xuất hiện, nhưng là một kẻ mạnh cấp chuẩn thần, tự nhiên sự xuất hiện của ông ta sẽ khiến cho hai bên trước đó đã liều mạng tới nỏ mạnh hết đà vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Mà sau khi Hạ Nham xuất hiện cũng không có gia nhập bất cứ chiến đội nào để mà tác chiến, ngược lại lấy đại cục làm trọng, nói chuyện đệ tam vực sẽ bị giải phong ấn rất nhanh, không muốn nhân loại vì tranh chấp nội bộ mà tự hào mòn nhau nữa. Đây là lý do Hạ Nham cho ra về việc ông buồn bỏ ra tay với bất kỳ bên nào. Tùy dị vực thủng lỗ chỗ vì trận chiến của mấy người, người sống không còn tới một phần, nhưng phong ấn của năm thành phố lớn ở dị vực kết quả cũng chỉ có một chỗ được giải, còn bốn thành phố lớn còn lại, tùy sức mạnh phong ấn có chút yếu đi, nhưng vẫn tương đối là hoàn chỉnh. Mấy người Hạ Nham, Trường Phong Vũ cũng không ở lại dị vực quá lâu, đám người vô thần vừa rời đi, họ cũng theo đó rời đi. Sơn thí luyện tử vong trong một không gian đặc thù cực kỳ thu hẹp. Trong không gian chỉ có mấy căn hộ bình thường, các cấp cao và nhân viên nồng cốt của trận doanh Phương Đông đều tập trung sinh hoạt ở đây. Lão Hạ, đừng trách tôi miệng quạ đen, đã lâu không tìm được ông, tôi còn nghĩ ông cưỡi hạc về Tây Thiên rồi chứ. Đám người Tuyệt Đại, Trường Phong Vũ tập trung ngồi chen chúc trong phòng khách. Tuyệt Đại không khỏi nói với Hạ Nhạc. Đường đi Tây Thiên dài đằng đẵng, chờ tôi đi rồi sẽ gọi cậu theo. Hai ta bầu bạn cũng có chút hứng thú hơn, một mình thì quá là nhàm chán. Hạ Nhàm cười đùa, giỡn với lại Tuyệt Đại. Tuyệt Đại biểu môi, biểu cảm kiểu ông, đừng có tới đây nói. Có cào nhau đi nữa, thì tôi cũng không đi với ông đâu. Có điều rốt cuộc, ông sẽ ra chuyện gì vậy? Vết thương trên người đã khỏi hết rồi sao? Còn phải linh hồn bị thương sao? Tôi muốn đi, thì không ai có thể ngăn được. Có điều quả thực lúc đó ghi bèo khiến tôi bị thương nặng. Bây giờ thực lực của tôi đã rớt xuống khỏi cấp chuẩn thần. Vết thương linh hồn vẫn còn ảnh hưởng quá lớn tới tôi. Làm cỡ nửa ngày, hóa ra khi đó ông chỉ là ra vẻ hay sao? Người đàn ông vạm vỡ đầu trọc, nghe Hạ Nhàm nói xong, cái đầu trọc lóc nhất thời chảy mấy giọt mồ hôi. Vẻ mặt những người khác đều có vẻ kinh sợ. Họ vốn tưởng Hạ Nhàm không có việc gì, cho nên mới ra ra mặt, uy hiếp hai bên đình chiến. Không ngờ chỉ là giả vờ, giữ bình tĩnh mà thôi. Sau khi thoát khỏi đám người kia bèo, tôi lập tức đi vào một không gian có chút hỗn loạn, bắt đầu tĩnh dưỡng ở nơi đó. Dù tôi không liên lạc với mọi người, nhưng tôi đều nghe ngóng động tĩnh của mọi người. Biết mọi người đều đã rút lui an toàn, tôi cũng yên tâm. Đám người ghi bèo không dò la được tin tức của tôi, cũng không tra xét được tung tích của tôi, thì sẽ cho là tôi đã chết, hoặc vết thương quá nặng thì sẽ không quá đặt trận doanh phương đồng trong lòng, cho nên tạm thời dừng tấn công chúng ta. Như vậy chúng ta có thể lùi từ chỗ sáng tới chỗ bí mật, ngồi xem trận doanh phương Tây tranh giành lẫn nhau. Tôi đã nói, ông sẽ không nhân từ như vậy, còn cái gì mà lấy đại cục nhân loại làm trọng chứ? Khi đó tôi nghe vào, con tưởng ông bị ai tẩy não rồi chứ? Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng nói bằng giọng điệu kỳ quái. Kế tiếp có dặn dò gì hay không? Trường Phong Vũ luôn không mở miệng, lúc này lên tiếng nói. Lần này, tôi thực sự rất muốn gặp Thiên Kỳ một lần, nói rõ ràng vài chuyện với nó. Nhưng sợ nó không chịu nổi, không gánh được phần áp lực này. Tôi quá rõ tính cách của thằng nhóc kia. Nó cảm thấy đúng mới là đúng. Dù có là người làm cha như tôi, cũng không có cách nào làm gì thằng bé. Cho nên vẫn cứ như vậy trước đi. Chỉ cần nó không sao là được rồi. Thêm vào tôi nghĩ trong lòng nó cũng có suy nghĩ và dự định của nó. Một người cha hãm hại con trai của mình như tôi, cũng thực sự là không có mặt mũi để xuất hiện. Nên dự định kế tiếp của ông là gì? Hạ Nhàm nói tới đây, Trần Bình mang cặp kính gọng vàng, mặt mũi hơi âm u, lên tiếng ngắt lời hỏi. Trần Bình, tên nhóc hư hỏng cậu, quá là không có lễ độ mà. Dù gì tôi cũng là lão đại trước kia của các người mà. Tuy thực lực của tôi có ngã một chút, nhưng không phải là không thể khôi phục. Cẩn thận tôi đánh vỡ mắt kính của cậu đó. Ông muốn đánh vỡ kính của tôi, bây giờ tôi tháo xuống chồng đánh. Có điều ông phải nói kế hoạch của thần cho chúng tôi biết. Trước kia ông luôn nói thời cơ chưa tới, nhưng bây giờ tôi cảm thấy thời cơ cũng đã tới rồi. Trường Phong Vũ nghe xong cũng gật đầu phụ họa một câu. Những người chúng tôi còn tập trung ở đây, không chạy tới trận doanh phương Tây, cũng đã thể hiện thái độ của chúng tôi. Vấn đề quỷ vật một ngày không giải quyết, dù sao chúng ta có trở về cuộc sống bình thường, cũng đã định trước là sẽ không được yên bình. Tuy ông không nói với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đoán ra, thế giới này sẽ không luôn tiếp tục hỗn loạn đúng không? Hạ Nham im lặng đốt một điếu thuốc thơm, sau khi hút liên tục mấy hơi, ông mới quyết định nói. Được rồi, mọi chuyện tiến triển tới mức này, quả thật là không cần tiếp tục giấu mọi người nữa. Tất cả mọi chuyện đều là một trận phản đòn tuyệt mệnh mà thần vạch kế hoạch ra. Vì thế giới như là một quả bom hẹn giờ đi vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn hủy diệt. Sau khi Hạ Nhàm đang thẳng thắn nói chân tướng mọi chuyện cho người của trận doanh phương Đông, Vu Thần và cả người của trận doanh phương Tây cũng trở về đại bản doanh của họ. Mỗi người đều rất phiền muộn, mặc kệ là Kỳ Bèo chỉ giúp một tay hay những người qua đường như là Lina, Vũ Tường Nhật Chiếu này. Dĩ nhiên, buồn bực nhất là Vu Thần. Lần này đi dị vật vây quét gã mặt nạ, Vu Thần cảm thấy là thời cơ tốt nhất để diệt trừ gã mặt nạ kia. Vốn là chuyện ăn chắc, nhưng cuối cùng lại là đổ nước sôi. đồng thời không chỉ bên gã mặt nạ không chiếm được lợi ích gì. Ngay cả Hạ Thiên Kỳ nhổ tận gốc thế lực của ông ta, sức mạnh không đủ khiến ông ta sợ hãi, vẫn còn sống an ổn. Vì trận doanh Phương Đông đột nhiên nhúng tay vào, ông ta ngược lại thành người thắng, không làm mà hưởng. Có điều cơ hội không chỉ có một lần này, không bao lâu, còn có thể có một cơ hội nhất lao vĩnh dực. Đó là khi đầu quỷ thần tự giải phong ấn. Ông ta muốn xoay chuyển tình thế, thực sự thực hiện kế hoạch của ông ta, nhất định phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này, một lần hành động giải quyết gã đeo mặt nạ kia. Ngoài ra, ông ta cũng không bỏ qua cho Hạ Thiên Kỳ. Tuy trận doanh Phương Đông đã thể hiện rõ ràng là đứng về phía Hạ Thiên Kỳ, cái này đã chứng minh có thể Hạ Thiên Kỳ chính là hy vọng phục sinh của tên kia. Nên giải quyết xong Hạ Thiên Kỳ, ông ta thấy cũng là nhất định phải thực hiện, chỉ là độ khó tương đối thấp hơn giải quyết gã mặt nạ. Đám người Lina đã đi nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại Phu Thần và Gibel. Gibel nhìn Phu Thần đang trầm tư, nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc lên tiếng thử hỏi dò xét. Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc ông là ai hay không? Ông nghĩ tôi là ai? Vu Thần ngẩng đầu, đôi mắt gần như là xám trắng, nhìn Ghi Bèo đối diện không chút cảm xúc. Khi Hạ Thiên Kỳ tới đạo quan của sư phụ Lãnh Nguyệt đang ngồi trong sân, ngẩng người nhìn bầu trời. Làm như vậy Lãnh Thần, ở đây nghỉ mộng xuân sao? Quả thật kìm nén khủng khiếp, thì vạch ra tự xử một chút là được rồi, đàn ông mà, cần gì kìm nén bản thân. Giọng của Hạ Thiên Kỳ vang lên, khiến cho Lãnh Nguyệt quay lại, mà không chút biểu cảm. Hạ Thiên Kỳ không đùa giỡn với Lãnh Nguyệt nữa, mà nghiêm mặt nói. Hẳn cậu còn nhớ cánh cổng tôi có thể kêu gọi đi ra. Tôi định vào trong tìm kiếm một lần. Cậu có đi cùng tôi hay không? Có gặp nguy hiểm không? Không rõ ràng cho lắm. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám khẳng định chuyện này. Dù sao thì quỷ môn có lai lịch thần bí. Từ khi bên trong còn chưa vọng ra tiếng nói, cũng có nói có thứ gì ở bên trong. Tôi định tạm thời ở lại đây, không cùng đi với cậu. Câu trả lời của Lanh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ. Có điều hắn nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu trả lời chắc chắn. Vậy cũng được, cậu vẫn ở lại đây sao? Tạm thời như vậy. Vậy thì cậu chờ tôi ra khỏi quỷ môn, tôi sẽ nghĩ cách phong ấn một mảnh tàn thi quỷ thần cho cậu. Lãnh Nguyệt nghe xong thì không có phản ứng gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hôm nay Lãnh Nguyệt thật sự là có chút kỳ quái. Như từ một thiếu niên bồng bột, tinh thần phấn chấn, biến thành một ông già. Lãnh Thần, cậu sao vậy? Lẽ nào cứ chọn cáo lão hồi hương vậy sao? Trước khi quỷ vật kỳ bị quét sạch, tôi sẽ không bỏ qua. Lãnh Nguyệt lắc đầu, vẫn kiên định với suy nghĩ tiêu diệt quỷ vật. Vậy sao tôi cảm giác cậu có lạ lạ thế nào đó? Tôi chỉ đang cảm ứng mùi tự nhiên, đang nghi ngờ pháp lực sinh ra như thế nào. Vậy cậu nghĩ rõ ràng chưa? Vẫn chưa. Nếu là những người khác nói với hắn như vậy, nhất định hắn sẽ cảm thấy người nói chuyện là ngu ngốc. Nhưng nếu là Lãnh Nguyệt, hắn lại cảm thấy cực kỳ bình thường. Vì trong đầu Lãnh Nguyệt gần như đều là suy nghĩ liên quan tới mặt thuật pháp, tự nhiên không thể nào xem nhẹ chuyện truy tìm khởi điểm của thuật pháp. Sự ra đời của thuật pháp này như liên quan tới quy tắc thế gian, đoán chừng cũng chỉ có các cấp bậc như thần mới có thể cảm ngộ được. Cậu suy nghĩ chút cũng được, đừng để tới lúc tẩu hỏa nhập ma, vậy thì lợi bất cập hại. Lãnh Nguyệt như là không nghe thấy gì, lúc này lại cúi đầu, sau đó hoàn toàn không có nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ thở dài cũng không tiếp tục ngẩng người với Lãnh Nguyệt, mà tự nói. Vậy cậu ở đây cảm ngộ đi, tôi đi đây. Ra khỏi đạo quan, một dải rừng núi xanh tươi lập tức lùa vào trong tầm mắt. Đi tới không xa là một dòng suối cạn. Vì nơi này hẻo lánh không có người, nên cảnh vật rất là đẹp, có thể thấy rõ cá ở trong nước. Vẫn là một chỗ tốt để mà cảm ngộ tự nhiên. Lãnh Nguyệt là thiên tài trên mặt thuật pháp, có sức sáng tạo và lĩnh ngộ khác thường, nên nói không chừng thực sẽ bị Lãnh Nguyệt tìm ra căn nguyên. Nếu thực sự có thể làm được điều này, vậy thì lợi hại. Có thể Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy, lấy mức độ nâng cao hiện tại của hắn ta thì đã rất khó có cách vượt qua để tiến bộ, cho nên mới nghĩ hướng đi khác. Từ truy tìm nguồn gốc thuật pháp để thử nghiệm, định hiểu thấu đáo quy tắc thế gian. Hắn cảm thấy suy nghĩ to gan này, đoán chừng các thuật pháp sư từ cổ chỉ kim nói không chừng cũng bị cảm tưởng của một mình Lãnh Nguyệt đánh động, đồng thời còn muốn đi làm. Dĩ nhiên, bản thân thuật pháp là thuộc về thể hiện sức mạnh thế gian, nói chính xác là sức mạnh nguyên tố vốn có của thế gian. Có ít người thả chú thuật ra đều có liên quan tới nguyên tố hỏa, có vài người có liên quan tới nguyên tố băng, nguyên tố thủy, thậm chí là nguyên tố thổ. Cái quyết định này ở tự thân cũng quyết định ở cảm ứng được loại nguyên tố nào đó. Mà thể chất quỷ vật như hắn thì không cảm ứng được bất kỳ nguyên tố gì. Cũng có thể vì trong cơ thể có sức mạnh quỷ vật, cho nên mới mất đi khả năng cảm ngộ quy tắc tự nhiên này. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới bên dòng suối nhỏ, sau đó hắn vốc nước suối rửa mặt, lại kêu gọi ra quỷ môn. Quỷ môn chậm rãi hiện ra như là một tấm bia đá không chữ từ thời viễn cổ, đứng sừng sững ở trước mặt của hắn. Mở! Trong lòng khẽ niệm mở quỷ môn, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, tiếp theo bước vào không chút chậm trễ. Ngay sau đó, quỷ môn lần nữa đóng lại, tiếp theo lần nữa ẩn vào hư không. Cảm giác choáng mãnh liệt lần nữa xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ điều khiển quỷ vật bảo vệ linh hồn, lúc này mới khiến cảm giác này biến mất. Người hắn như là trong dòng nước lũ cuồn cuộn, dòng nước này chảy mạnh, đẩy hắn về một hướng rất là nhanh. Cánh quỷ mọc ra, hắn đập cánh bay theo hướng rời xa dòng nước, bay ra khoảng chừng 100 mét, sức đẩy hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên Kỳ rơi ở trên đất, tiếp theo thả quỷ vật trong cơ thể ra tới mức lớn nhất. Quỷ vật ở nơi này bị nén lại cực đại, không mấy khác với sức nén của sơn thí luyện tử vong, nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 100 mét. Mặt đất nứt nẻ như là bị lửa thiêu rụi, nhìn ra xa, ngoài một số cây cối thấp lùng, lướt tầm mắt tới nữa là một vùng đất gần như là bằng phẳng. Hạ Thiên Kỳ không phát hiện ra cái gì xung quanh, lại mượn phạm vi bao phủ của quỷ vật thuẫn di tới chỗ sâu hơn. Diện tích trong quỷ môn không có nhỏ, vì hắn thuẫn di chừng 100 km, nhưng vẫn không thấy đầu cuối. Cứ như vậy, hắn thuẫn di một mạch để ý xung quanh. Thời gian trôi qua chừng nửa ngày, hắn mới có chút mệt mỏi dừng lại. Vì trước mặt xuất hiện ba cánh cửa, không biết là cửa ra hay là cửa vào. Trong này hắn chỉ biết có một cánh cửa là đi thông tới dị vực, còn hai cánh cửa khác hắn hoàn toàn không có manh mối. Hình như cánh cửa ở giữa là đi tới dị vực, vậy mình chọn cánh cửa bên trái một chút xem. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, quyết định đi vào cánh cửa bên trái thử xem. Dù sao mặc kệ bên trái hay là bên phải, nếu hắn đi vào thăm dò nơi này, vậy thì nhất định phải vào tới cùng. Chỉ là vấn đề trước sau mà thôi. Trong lòng có lựa chọn, Hạ Thiên Kỳ lần nữa xông vào dòng nước lũ, sau đó dùng cánh quỷ đi vào cánh cửa bên trái. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ như bị người đẩy từ chỗ cao xuống đất, nhất thời cảm thấy cơ thể nặng nề, rốt cuộc rơi thẳng xuống đất. Hắn bị đầu kêu lên một tiếng rồi bò dậy trên mặt đất lạnh như băng. Ánh mắt vô thức đảo lên bầu trời, khiến hắn có chút khó tin là trên bầu trời có một con sông dài. Không, nói chính xác, đó là chất lỏng do quỷ khí thực chất hóa hình thành. Về loại chất lỏng này, hắn cực kỳ quen thuộc. Sau khi quỷ khí bị nén tới cực hạn, thì sẽ từ trạng thái khí hóa thành thể lỏng. Dù là cấp tổng giám đốc cấp cao, người có thể nén ra quỷ dịch cũng cực kỳ là có hạn. Nhưng nơi này lại có quỷ dịch chảy dài thành sông. Ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống, mãi đến khi lần nữa trở lại điểm song song điểm xuất phát. Tiếp theo, vô số quan tài đá xếp hàng rậm rạp lọt vào tầm mắt của hắn. Nhìn qua nơi này như là một nghĩa trang cho người chết an nghỉ. Hạ Thiên Kỳ thử phóng quỷ vật ra, kết quả phát hiện ngay cả rời khỏi người, quỷ vật cũng không làm được. Đi vào nơi này như cách biệt tất cả mọi thứ, không có ánh sáng cũng không có âm thanh. Quá là yên tĩnh tới mức cả nhịp tim của mình cũng có thể nghe rõ. Mất quỷ vật, với hắn hiện tại mà nói không khác nào là mất cảm nhận với nguy hiểm. Rốt cuộc đây là đâu? Sao lại có nhiều mộ như vậy? Rốt cuộc bên trong là chôn ai? Hạ Thiên Kỳ có chút không dám đi vào bên trong, vì thực sự quá mất quỷ dị. Trong sân thí luyện tử vong, tuy quỷ vật của hắn cũng bị nén, nhưng ít nhất hắn không mất đi khả năng khống chế quỷ vật, vẫn có quyền khống chế mọi mặt của bản thân. Có thể vào nơi này, hắn như là một linh hồn rời khỏi cơ thể. Nói chính xác hơn, như thể hắn rơi từ cấp tổng giám đốc cấp cao xuống thành một người bình thường. Có thể khác biệt duy nhất với người bình thường là hắn còn có khả năng nhìn đêm nên không e ngại bóng tối trước mắt này. Hắn do dự muốn quay trở về. Nhưng nghĩ tới mục đích mình vào nơi này là để tìm kiếm chân tướng của quỷ môn này. Nếu cứ như vậy trở về, vậy thì sao hắn còn muốn vào đây? Trên tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp là cấp chuẩn thần, mà nhân vật cấp chuẩn thần lác đác không có bao nhiêu, nên xác suất hắn gặp phải kẻ địch ở cấp bậc này không quá lớn. Nếu là quỷ vật, ngoài tiểu hắc ra, có vẻ như hắn chưa từng gặp quỷ vật cấp chuẩn thần nào. Còn nếu là tiểu hồng, có cấp chuẩn thần hay không thì hắn không quá rõ ràng. Nên nghĩ ngợi trong lòng một hồi, Hạ Thiên Kỳ không xoắn xuýt thêm nữa mà hít sâu một hơi, coi như thêm cho mình một chút can đảm. Sau đó, hắn nhấc chân có chút nặng nề, bước ra phía trước, đi thẳng vào bên trong nghĩa trang kia. Dòng sông dài hình thành từ quỷ dịch phía trên như là vật sống, lặng lẽ biến ảo thành đủ hình dạng, như là một con mãng xà khổng lồ chuyển động. Hạ Thiên Kỳ không biết dòng sông đen kia xuất hiện như thế nào, rốt cuộc có như hắn phỏng đoán hay không, là do quỷ khí vô cùng tận, nén tới mức tận cùng mà thành. Nếu quả thật như vậy, có lẽ hắn có thể thử cắn nuốt số quỷ dịch thuần túy nhất kia. Nhưng trước đó, hiển nhiên hắn phải có lý giải hoàn chỉnh về không gian kỳ dị trong quỷ môn này. Tất cả vẫn yên tĩnh, cái này cũng khiến cho bước chân đi tới của hắn nghe rất là nặng nề. Đó là tiếng vang được tạo thành khi gót giày va chạm với mặt đất, cuốn bụi bặm lên. Hắn đi thẳng tới trước một quan tài đá gần đó. Hạ Thiên Kỳ dừng bước, đảo mắt nhìn qua quan tài đá trước mặt, trong đầu cẩn thận đánh giá. Trên nắp quan tài, thậm chí là bản thân quan tài đều đầy vết rạn. Vết rạn có dài có ngắn, lớn có, nhỏ có. Vết rạn dài vắt qua cả quan tài đá, còn vết rạn to thì cả hai ngón tay chắp lại, như bị thứ gì móc ra. Rốt cuộc, trong quan tài đá này chứa thứ gì? Đáp án chỉ có ba loại. Người chết, quỷ vật và trống không. Vì quan tài rất là lớn, cho nên Hạ Thiên Kỳ không cần ngồi xổm hoặc là dán người lên. Hắn chỉ cần tới gần một chút. Tiếp theo, nhìn qua vết rạn trên nắp quan tài là có thể biết thứ ở trên trong quan tài. Hắn thận trọng nhìn vào một vết nứt tương đối lớn trong đó. Nhưng không biết có phải vì vết rạn này không xuống khỏi nắp quan tài hay không, cho nên hắn chỉ thấy một màu đen. Nhưng suy nghĩ chuyển một cái, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác không phải như vậy. Vì màu sắc của quan tài đá là màu tro, dù vết rạn không xuyên xuống dưới, hắn cũng phải thấy màu xám tro mới đúng. Cái này đã chứng minh trong quan tài thực sự là có thứ gì. Thứ màu đen. Ngay khi trong lòng Hạ Thiên Kỳ còn đang nghi ngờ, cả người hắn không khỏi cứng đờ, đôi mắt cũng vô thức mở to. Vì hắn thấy một con mắt màu đỏ tươi, cũng như hắn bây giờ. Giờ này phút này, con mắt kia cũng nhìn hắn qua vết rạn. Quỷ hoàng. Tim của Hạ Thiên Kỳ căng cứng, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Nhưng thứ trong quan tài rất là yên tĩnh, chỉ là con mắt đỏ như máu kia trước sau chưa từng rời khỏi người của hắn. Như bị kích thích, hắn bước nhanh ra khỏi đó. Trong quá trình, hắn lần nữa ngừng lại. Vì trên quan tài đá trước mặt hắn bắt đầu tràn đầy vết rạn, đồng thời còn có rất nhiều lỗ hổng. Quỷ khí như là sợi tóc, thỉnh thoảng bày ra ngắt quãng từ đó. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm cái quan tài đá kia. Lúc này, trong quan tài đá vọng ra một ít âm thanh. Hiển nhiên, thứ trong quan tài đá này không có chết, mà là đang sống. Lẽ nào trong quan tài đá này đều chứa quỷ hoàng sao? Ánh mắt đảo qua cả nghĩa trang một vòng, mặt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc đổ đầy mồ hôi lạnh. Phạm vi của nghĩa trang rất là lớn, quan tài đá nhiều tới mức đếm không hết. Tạm tính có tổng cộng là 10.000 quan tài đá. Nếu mỗi quan tài đá có một con quỷ hoàng, chẳng phải nói có 10.000 con quỷ hoàng hay sao? Số lượng này khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Nhưng vì sao đám quỷ hoàng trong quan tài đá này đều yên tĩnh như vậy chứ? Như thể bằng lòng ở trong quan tài đá này vậy, không có chút âm thanh nào. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục đi vào bên trong. Số quan tài đá này bày không theo bất kỳ quy tắc gì. có quan tài dựng đứng, có quan tài nằm ngang, còn có rất nhiều cái nằm nghiêng. Nên đi trong đó như là vào một mê cung, mặc kệ hướng nào cũng có đường. Hạ Thiên Kỳ cứ đi một chút, lại dừng lại một chút, khoảng nửa giờ, rồi vì cơ thể vô cùng nặng nề, mà hắn không thể nào không dừng chân. Trong quá trình này, hắn phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đó chính là, thỉnh thoảng trong những quan tài đá này, sẽ có quỷ khí rất mỏng bay ra khỏi quan tài đá. Sau đó chậm rãi bay lên, hòa vào trong con sông quỷ dịch, chảy dài phía trên kia. Từ đó cũng chứng thực suy đoán trước đó của hắn. Dòng sông dài do quỷ dịch hình thành kia, chính xác là do quỷ khí biến thành. Đồng thời số quỷ khí này vốn tới từ vô số quan tài đá ở phía dưới này. Nhưng có một việc hắn nghĩ không có ra, là vì sao nơi này lại có nhiều quỷ hoàng như vậy chứ? Vậy là nguyên nhân gì khiến chúng bằng lòng ở lại trong quan tài đá? Bị tiêu hao từng chút một như là con dê cho lòng, tiêu hao hết quỷ khí trữ ở trong cơ thể. Ngay khi trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy nghi ngờ, một tiếng gào thét sợ hãi đột nhiên như là viên đá tạo hàng ngàn gợn sóng, khiến không gian đang yên tĩnh nháy mắt ầm ĩ. Những cổ quan tài đá bắt đầu rung động kịch liệt, phía trên đầy vết rạn, phát ra hàng loạt tia sáng lờ mờ hoặc đen hoặc đỏ. Hơn vạn quan tài đá đồng loạt rung động, đồng thời cũng khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Các bụi đen bốc thấu trời, khuấy động dòng sông đen phía trên chậm rãi chảy về phía trước. Tiếng gào thét sợ hãi, quỷ kêu và kêu rên không cam lòng vang lên xung quanh. Tâm thần của Hạ Thiên Kỳ run mạnh, như thể bị tấn công linh hồn cực kỳ đáng sợ. Hắn bịt chặt tai, vẻ mặt đầy khổ sở. Hắn nhỏ bé đứng giữa vô số quan tài đá, nhìn từng cổ quan tài đá gần như là nổi lên. Thứ bên trong như là muốn phá quan tài xông trong mạch. Cơ thể nặng như là đeo chì. Hạ Thiên Kỳ phát hiện ngay cả mở mắt mình cũng không làm được. Nhưng kỳ quái là cơ thể hắn không có dấu hiệu rơi xuống, như thể bị một sợi dây thần buộc chặt treo ở trên không trung. Xung quanh rất là yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh gì. Nếu nói cảm giác được duy nhất, cũng chỉ có trọng lực bản thân của hắn. Cảm giác này khiến cho Hạ Thiên Kỳ cực kỳ khó chịu, nhưng hoàn toàn không có sức làm gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, có thể qua mấy phút, cũng có thể là qua mấy giờ, thậm chí là mấy ngày. Nói chung, hắn cảm nhận được sự dày vò của thời gian dài đằng đẵng. Mãi đến khi một tiếng thở dài nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy vang lên từ xa, bóng tối xung quanh mới tản đi cực nhanh. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy cơ thể của mình rất là nặng, vẫn không thể điều khiển cơ thể. Nhưng trách thì trách ở đây, rõ ràng hắn nhắm mắt lại, nhưng trong tầm mắt dần xuất hiện chút ánh sáng, cảm giác như là mây đen bị xua tan. Đồng thời không chỉ có thể thấy ánh sáng, ngay cả mình hắn cũng có thể nhìn thấy. Như thể linh hồn của hắn đã thoát khỏi thể xác lang thang trong không gian này. Hắn thấy một căn phòng vuông vức. Nhìn qua căn phòng như là dải băng rôn màu vàng quay lại, xen kẽ lẫn nhau mà thành, khiến hắn cảm giác như là nhà tù. Có điều trong phòng không có người. Vì một điểm căn phòng có một chỗ hở, vật dụng bài trí bên trong rất là đơn giản. Chỉ có giường và một cái ghế. Góc nhìn của hắn dần rời xa căn phòng kia, như thể cả người đang chậm rãi bay lên không. Tiếp theo, hắn có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên cạnh. Đây là một nơi rất khó hình dung thành lời. Vì ngoài căn phòng vuông kia là bầu trời đầy ký hiệu kỳ quái như là phụ âm bao phủ. Ánh lên một mảnh xanh lá cây nhợt nhạt. Góc nhìn của hắn tiếp tục lên cao. Sau đó như bị thứ gì đó hấp dẫn, nháy mắt đã chuyển tới một chỗ khác. Đây dường như là một căn phòng khác, vì nơi này không có ký hiệu màu xanh lá cây nhạt kia, mà như là một căn phòng dựng lên từ những tấm pha lê. Có điều mặt những tấm pha lê này đã bị đánh nát, vỡ thành từng mảnh. Đồng thời mỗi một mảnh, nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy cảnh tượng sinh động ở phía trên. Góc nhìn của hắn bị một mảnh kính vỡ trong đó thu hút. Tiếp theo, một lần hút đột nhiên phát ra từ đó. Sau đó hắn cảm giác mình như là bị hút vào trong mảnh vụn kia, kèm theo cảm giác xuyên thấu vô hình. Cảm giác này qua đi, hắn lại thấy tầng mây ở phía dưới. Nhìn qua tầng mây này, hắn lại thấy mặt đất phía dưới. Hắn như là một đôi mắt mọc ở trên trời, có thể bằng vào độ cao của hắn chứng kiến bất kỳ ngóc ngách nào phía dưới. Có điều tình trạng hiện tại không duy trì bao lâu. Hắn lần nữa bị một lực hút to lớn kéo về không gian đầy mảnh kính vỡ kia. Cầm một mảnh vỡ quan sát một chút, lần nữa xảy ra tình huống như trước đó. Điều này cũng khiến cho trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ. Vì những mảnh kính nhìn như là nhỏ nhặt này, mỗi một mảnh đều là một thế giới. Hoặc là nói, thông qua những mảnh kính này, hắn có thể thấy rõ ràng từng không gian. Tất cả không gian, toàn bộ người sinh sống trong không gian, với hắn bây giờ mà nói đều như là trong suốt, có thể bị hắn nhìn một cái là thấy, không có một chút bí mật nào. Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ có ảo giác như là mình là thần minh, như có thể nắm toàn bộ thế giới ở trong tay. Nhưng không bao lâu, góc nhìn của hắn lại lần nữa xảy ra thay đổi. Cảnh tượng trước mắt biến thành một thế giới đầy sao. Về một thế giới, có thể nói Hạ Thiên Kỳ không thể không biết. Vì nơi này gần như là không khác gì vùng ký ức của hắn. Nếu nói điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ, nơi này có một gian nhà gỗ nhỏ. Một gian nhà gỗ nhìn qua cực kỳ trơ trọi. Vì nó là thứ duy nhất ở nơi này. Xung quanh là bóng tối vô tận và ánh sao chợt lóe. Cửa phòng mở ra, trong lòng Hạ Thiên Kỳ muốn cố gắng quan sát một chút, rốt cuộc trong nhà gỗ kia có người ở hay là không. Trong lòng đang suy nghĩ, góc nhìn của hắn rốt cuộc thực sự chuyển động qua cực nhanh. Trên cảm giác như thế, hắn đứng cạnh cửa, lén lút dòm ngó mọi thứ ở bên trong. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, trong nhà gỗ thực sự có người. Người kia đưa lưng về phía hắn, ngồi trên một băng ghế hơi thấp, như là đang suy tư, hoặc như là đang quan sát cái gì. Có điều trong mắt Hạ Thiên Kỳ, chắc là người kia đang bị thứ gì làm phiền, vì bóng lưng có vẻ vô cùng bất lực, rất là cô độc, cũng rất là chán nản. Hắn cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Có lẽ vì nhìn qua đối phương cực kỳ gầy yếu. So với vóc người của chính hắn, thực sự chỉ có thể dùng mềm yếu để hình dung, dáng vẻ như là mang bệnh tật. Nhưng khiến hắn chú ý là tóc người kỳ màu trắng như là linh hồn hài nhi của hắn. Ngày kỳ hắn đang khiếp sợ, người gầy yếu kia chậm rãi quay đầu lại. Vũ thần! Đợi thấy dáng vẻ của người này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi kinh hồn một tiếng. Vì người này gần như là giống vô thần như đúc. Điểm khác duy nhất là người kia có một đôi mắt sâu thẳm như mực. Nhìn qua rất là trẻ tuổi, có lẽ cũng chỉ có 20 tuổi. Dáng vẻ rất là thanh mảnh, có vẻ rất không khớp với đôi mắt sâu thẳm kỳ của hắn. Hắn là ai? Khi trong đầu của Hạ Thiên Kỳ nảy ra suy nghĩ này, kỳ thực hắn đã có đáp án. Người này có thể chính là thần mà người tiên phong ở trận doanh Phương Đông nói. Dù những người này đều là thần võ, nhưng người thật sự gặp thần chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Gần như không một ai biết thần mà họ sợ hãi, không gì không làm được trong lòng họ, chỉ là một người thanh niên mảnh mai, nhìn qua có chút yếu ớt. Đừng sợ, những gì cậu thấy chỉ là một tia phần hồn của tôi ở nơi này. Người thanh niên kỳ đột nhiên mở miệng nói. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ dấy lên cơn sóng to lớn. Sau đó muốn nói gì đó với đối phương, nhưng hắn hoàn toàn không mở miệng nổi. Nhưng đối phương như nhìn rõ suy nghĩ ở trong lòng của hắn, tự nói. Tên tôi là Tiêu Mạch, là người nắm giữ quy tắc thế gian này. Có điều cũng như mọi người, chẳng bao lâu sau, tôi cũng chỉ là một thành viên bình thường của muôn vàn thế giới và trong vô số người. Tôi sống trong thế giới, tôi tự cho là tốt đẹp, coi ma quỷ như là trò cười, không biết điều. Mãi đến một ngày kia, quỷ vật đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi. Mãi đến khi chúng tôi trải qua hàng ngàn hàng vạn gian khổ, để sống tới phút cuối cùng, để rồi biết cuộc sống của chúng tôi rốt cuộc là thế giới thế nào. Không có tự do, cũng không có bình yên. Xúc tù của dị thế giới không ngừng vươn tới nơi này, cố gắng hủy diệt nơi này. Vì vậy tôi chỉ có thể chật vật chống lại, điên cuồng tiêu hao sinh mệnh của thế gian này. Người thanh niên tên là Tiêu Mạch nói tới đây, trong tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ lần nữa hiện ra một cảnh tượng khác. Đó là vô số quỷ vật đang chen chúc trong một cái hộp vuông vỡ vụn. Người thanh niên trẻ tuổi kỳ ngồi phía trên hộp. Sinh mạng con người có hạn, sinh mệnh của thế giới này cũng có hạn như vậy. Vô số lần đứng bên bờ hủy diệt, được phục hồi vô số lần, tiềm năng của thế giới đã sớm bị dùng hết. người nắm giữ trước tôi cũng đã tiêu hao gần như là toàn bộ. Vì vậy, sau khi tôi tiếp quản, tôi quyết định không chống lại thụ động nữa. Tôi quyết định phải dùng lửa giận của nhân loại thiêu đốt dị thế giới. Nhưng với thời điểm đó mà nói, đây chỉ là suy nghĩ viển vông của cá nhân tôi. Vì lấy năng lực của nhân loại lúc đó thì rất khó tạo thành tổn thương thực chất cho quỷ vật. Có chừng khả năng là nhờ sức mạnh quỷ vật, dùng sức mạnh của quỷ vật để chống lại quỷ vật. Nhưng chỉ có một phần nhỏ người có thể làm được một điểm này. Số lượng quỷ vật vô cùng vô tận. Tôi cần một cách khác, là phần lớn nhân loại có thể nắm chắc, có thể dùng song song. Tôi bắt đầu tiến hành thí nghiệm, lượng lớn thí nghiệm. Mới có sừng thí luyện tử vong, có mình phủ. Cách nhận được sức mạnh quỷ vật, từ cái ghép chi quỷ ban đầu, tới dùng hợp về sau này. Thuật pháp cũng dựa vào pháp khí, phát triển năng lực điều khiển không gian. Từ đó nhân loại rốt cuộc là có thời gian thở, rốt cuộc là có cơ sở để mà phản kháng. Đồng thời một thời gian dài từ trước tới nay còn tạo thành phiền phức rất lớn cho quỷ vật, tạo thành phá hoại rất lớn. Mình phủ và sân thí luyện tử vong như là cái vòng bảo vệ thế giới hiện thực trong đó. Quỷ vật mạnh mẽ không có cách nào đột phá, chỉ có quỷ vật yếu ớt làm đá mài cho nhân loại bị bắt vào. Nhưng chuyện thay đổi thất thường. Đang lúc tôi định tập trung lực lượng nhân loại tiến hành đánh trả dị thế giới, dị thế giới lại phải tới một con quỷ vật chưa từng xuất hiện. Con quỷ vật kỳ có sức mạnh vô cùng vô tận, nuốt trời, nuốt đất, vả lại có thể làm nhiễu quy tắc, khiến không gian hư tổn, không có cách nào được phục hồi. Lực lượng tinh nhuệ của nhân loại không có sức chống lại, gần như là bị nó diệt sạch. Tôi dùng hết sức, trả ra một cái giá thật lớn mới thành công ngăn cản được nó. Quỷ vật kỳ không có cách nào hủy diệt, chỉ có thể rút hồn, chia cắt, phong ấn khắp nơi. Hy vọng phản đòn cũng theo đó tan biến. Có một dạo tôi vô cùng mờ mịt, tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Vì ngăn cản nó, tôi tiêu hao năng lượng sinh mệnh của không gian, vốn đã không còn lại bao nhiêu. Điều này khiến cho thế giới trở thành một quả bom hẹn giờ, đang trong lúc đếm ngược. Nếu nói, ban đầu quyết định đánh lại của tôi chỉ là không muốn bị động chịu đòn, bị động hao tổn. Vậy thì lúc này, đánh lại là vì sống còn cuối cùng. Chỉ có đánh lại, sinh mệnh của thế gian này mới tiếp tục sinh sôi, nảy nở thêm. Nhưng không có cách nào, cũng không tìm được cách. Vì chủng loại quỷ vật, sức mạnh của quỷ vật luôn biến đổi. Ban đầu trên thế giới này chỉ có quỷ mị tồn tại. Sau đó, lại xuất hiện lệ quỷ, ác quỷ, quỷ vương các loại. Nhân loại đang tiến hóa, đang trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ quỷ kia vẫn như trước. Các loại quỷ vật xuất hiện lại chứng minh. Sau này còn sẽ có nhiều đồng loại xuất hiện nữa. Còn sẽ có số lượng nhiều hơn xuất hiện. Nếu không có cách nào giải quyết, vậy thì không đợi tới lúc thế giới chịu không nổi gánh nặng, sẽ gặp cảnh sinh linh độ tháng, bị mấy thứ kỳ hoàn toàn hủy diệt. Qua một thời gian tự hỏi rất là lâu, tôi quyết định phải liều mạng lần cuối cùng. Tôi bắt đầu thử sáng tạo, không chỉ trên cơ sở nhân loại đi tìm cách cho nhân loại mạnh mẽ hơn, mà là tìm kiếm trên cơ sở quỷ vật, tìm cách mà quỷ vật mạnh mẽ. Tôi quyết định phải sáng tạo ra một nhân loại còn mạnh mẽ hơn đám quỷ vật kia, để làm hy vọng cuối cùng. Không tiếc hy sinh mọi thứ. Tôi không biết mình có thể thành công hay không, nhưng tôi sẽ liều chút hy vọng này. Nhưng thời gian cho tôi đã không còn nhiều. Người thanh niên trẻ tuổi như là đang tự nói, hoặc như đang nói ra tiếng lòng với Hạ Thiên Kỳ. Có điều lúc nghe tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại nghe không có được bất kỳ âm thanh gì. Vì trước mặt của hắn lại xuất hiện một người. Người này là cha Hạ Nhàm của hắn. Mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ dùng hết toàn bộ để giúp đỡ cho ngài. Giọng của Hạ Nhàm đột nhiên vang lên, đáy lòng Hạ Thiên Kỳ rung mạnh. Thế mới biết, những lời của người thanh niên kỳ là đang nói với cha hắn. Góc nhìn càng ngày càng xa, âm thanh cũng bắt đầu trở nên lúc có lúc không. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình luôn bay trên trời, đã hoàn toàn không cảm nhận được sức nặng cơ thể. Thời gian cũng dần mất khái niệm vốn có trong cảm giác trôi nổi dài đằng đẵng này. Nhưng từ lời nói của người đàn ông với cha hắn, hắn nghe được rất nhiều thông tin nặng ký như là pháo nổ. Trong đó kinh người nhất chính là thế giới này muốn tự hủy diệt. Dù đại quân quỷ vật không xâm lấn, thế giới cũng sẽ biến mất. Hy vọng của nhân loại không phải ngăn cản quỷ vật xâm lấn, ngược lại là ở chỗ có thể xâm lấn dị thế giới hay không. Còn thần, cũng chính là người thanh niên tên là Tiêu Mạch kia. Thì như suy đoán trước đó của hắn, người đó như là một nhà khoa học điên cuồng, không ngừng làm thử rất là nhiều thí nghiệm, vì tìm kiếm cách cho nhân loại chiến thắng quỷ vật, chiến thắng tai nạn. Nhưng nghe ngữ khí của người kia thì hoàn toàn không có nửa phần xác định mình có thể thành công hay không. Mà tới sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, thần đột nhiên biến mất, sau đó người tiền phòng bên kia nổi loạn, sau đó bên Minh Phủ nổi loạn, sau đó nữa thì phong ấn của tàng thi quỷ thần bắt đầu giải phong ấn từng cái một, sườn thí luyện tử vong cũng bị mất khống chế. Trước khi đại quân quỷ vật kỳ xâm lấn, thế giới đã hoàn toàn hỗn loạn. Đây rốt cuộc là thần cố ý gây nên, hay trong đó đã xảy ra rủi ro cực lớn, hắn cũng không rõ ràng cho lắm, cũng hoàn toàn không có đoán được. Nhưng lời đồn thần bị thương nặng sắp chết sau đại chiến với quỷ thần, suy yếu tới cực điểm, hiển nhiên là không có đúng. Trừ phi sự suy yếu của thần là sau thần chiến, vậy thì nguyên nhân có khả năng nhất là những gì người kia nói với cha hắn, muốn là một thí nghiệm điên cuồng cuối cùng. Nên mới có lời đồn về sự suy yếu của thần, cái chết của thần gì gì kia chảy ra. Nhưng kế hoạch thần tử là cái gì chứ? Có phải cái thí nghiệm mà thần nói hay không? Nhưng phần lớn người đều cảm thấy kế hoạch thần tử chính là kế hoạch tạo thần, mục đích là để thay thế thần, trở thành người nắm giữ quy tắc thế gian mới. Nhưng dưới điều kiện tiên quyết là thần cũng không có cách nào giải quyết xâm lấn của quỷ vật, không cách nào ghim thế giới đi về hướng diệt vong. Lại hiểu kế hoạch thần tử thành, thần muốn nuôi dưỡng người kế thừa, thì khó tránh có chút không nói được. Hay là nói, nếu nói kế hoạch thần tử chính là thí nghiệm điên cuồng như những gì thần nói, để sáng tạo ra một tồn tại vượt qua quỷ thần, có thể dẫn dắt nhân loại đánh lại dị thế giới. Nếu quả thật như vậy, đây chẳng phải nói, người này đang ở ngay trong bốn người, là hắn, Vu Thần, Gã Mặt Nạ và Thạch Quỳnh. Mọi thứ dường như là như vậy, lại như là không phải như vậy. Kỳ Hạ Thiên Kỳ chìm trong suy đoán này, vùng trời trên nghĩa trang quỷ hoàng, toàn bộ quỷ dịch đang chảy vào cơ thể hắn cực nhanh. Còn rất nhiều quan tài đá quỷ hoàng phía dưới, thì lần nữa bùng phát, đánh phá điên cuồng. Hạ Thiên Kỳ không phát hiện được thay đổi, lúc này hắn đang chìm trong trạng thái kỳ dị như một khán giả xem phim, nhìn hình ảnh không ngừng lóe lên trên màn ảnh. Phần lớn hình ảnh đều là trên một chiếc xe bus, nhìn qua thì cực kỳ bình thường. Người ngồi trên xe bus như là trò chuyện gì đó với nhau. Có điều trong số những người này, ngoài người thanh niên tên là Tiêu Mạch kia, hắn cũng không nhận ra bất kỳ người nào trong số đó, càng không nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Chỉ là hình ảnh hiện ra trong nháy mắt mà thôi. Theo thời gian trôi qua, theo hình ảnh chuyển càng lúc càng thường xuyên, hắn dần nhìn thấu một vài chuyện. Đó là người trên xe bus luôn thay đổi, có vài người xuống xe, rồi không có trở về nữa. Số người càng lúc càng ít, giảm dần từ 7-8 người ban đầu, còn lại 2-3 người cuối cùng. Vẻ ngây ngô ban đầu trên khuôn mặt Tiêu Mạch cũng hoàn toàn bị kiên nghị thay thế. Cảnh tượng thế này, như thể thần đang nói với hắn về những năm tháng mình bị giày vò, không ngừng có người xuất hiện, lại không ngừng có người rời đi. Hắn thấy sự yếu đuối của Tiêu Mạch, thấy sự cô đơn sau lưng người đó. Người đó ngẩng đầu như không muốn để nước mắt chảy xuống, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống theo khuôn mặt của người đó. Hắn nhìn người đó, đầu tóc đen dần biến thành bạc trắng. Hắn thấy miệng người đó lẩm bẩm như đang ghi nhớ tên của rất nhiều người. Hình ảnh thay đổi, xe bớt biến mất, thế giới bị bóng tối bao phủ. Mấy người đàn ông trôi nổi ở trên bầu trời, gào thét phóng tới một nơi như là nhà tù. Tiền Mạch đứng ở phía dưới, gan mật như là rách toạc, như đang liều mạng ngăn cản cái gì. Tất cả người trong đó biến thành sương máu nhẹ nhẹ, nhà tù bị phá hủy, Tiêu Mạch không vào trong. Sau đó mọi thứ đều biến mất. Mãi đến khi yên tĩnh hồi lâu, trong hình mới có thêm vài ánh sao xa xôi. Một người đàn ông tóc bạc chậm rãi đi tới một điểm, ngoài miệng lẩm bẩm. Không biết người kia đi bao lâu, mãi đến khi mệt mỏi dừng lại. Sau đó ánh mắt người kia nhìn phía dưới, đó là một thành phố. Ánh mắt của người kia lướt qua thành phố, dừng trên một số người. Hạ Thiên Kỳ nhận ra những người đó chính là những người trên xe bus cùng người kia trước đó. Những người kia vừa cười vừa nói, hoặc đã kết hôn, hoặc đang buồn phiền vì vài chuyện, như hoàn toàn quên mất những gì đã trải qua. Tiêu Mạch cứ nhìn họ như vậy, một ngày lại một ngày. Như thể trong không gian quanh người kia, thời gian hoàn toàn không trôi qua. Người phía dưới đang cười, mà một mình người kia đứng trong bóng tối lẩm bẩm như là có hồi ức. Sau đó mọi thứ biến thành mảnh vỡ, vỡ thành hư vô. Trong quá trình này, Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức, trôi nổi như là một du hồn trong thế giới này. Không biết thân ở nơi nào, cũng không biết nên trở về nơi nào. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ chìm trong trạng thái này, một tuần lễ vô tình trôi qua ở thế giới bên ngoài vốn không có cách nào tìm ra tình trạng của hắn. Hết tập 260. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.